thanh âm quỷ khóc thần hào bén nhọn khủng bố lại truyền ra, lập tức có vô số năng lượng thể chen chúc lao tới. Tới tốt lắm, nhìn thấy vô số năng lượng thể, đại hồn anh sôi trào, thân hình lao thẳng qua, triển khai hấp thu cắn nuốt điên cuồng. Nhị ca, có không ít người đang đi theo chúng ta. Hơn 20 thân ảnh xuyên qua kiến trúc bị tàn phá, mà linh yêu nữ khẽ nói. Mạc Kình Thiên đang xem địa đồ, nghe vậy đảo mắt nhìn qua, nói. Trước mặt chúng ta cũng có người, thực lực đều rất mạnh, là người của Linh Thứ Tháp cùng Tây Vương Phủ, mặt sau tựa hồ là người Đông Tinh xã, ra vẻ địa phương chúng ta muốn đi bọn hắn cũng biết được tin tức gì, chẳng lẽ không chỉ có một bản đồ sao? Mà linh yêu nữ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ các thế lực lớn đều biết chút tin tức đi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Oanh Long, Mạc Kình Thiên vừa nói xong, ngay đại điện vốn còn bảo tồn không tệ ở phía trước ầm ầm truyền ra tiếng chấn động như đất trung núi chuyển. Hình như người Linh Thứ Tháp cùng Tây Vương Phủ có phát hiện. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu, thân ảnh lướt tới nhanh như chớp, đại điện đen sẫm, tạo hình kỳ lạ, diện tích to lớn khổng lồ, không gian tràn ngập khí tức tử tịch. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm không ai đi qua, cả đại điện thoạt nhìn giống như một đầu mãnh thú hắc ám đang phủ phục trên mặt đất. Trên quảng trường có không ít hài cốt nằm ngổn ngang, xương trắng dày đặc, sát khí tràn ngập.